Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kha thấy cửa văn phòng mở ra, Tống Thả từ bên trong bước ra. Vừa rồi, cậu ta đã nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại bên trong và không hề ngạc nhiên vì đã sớm biết rõ tâm tư của Lục Tổng nhà mình. Chỉ là không ngờ rằng ngay cả trong công việc, Lục Tổng lại đối xử với Tống Thả một cách nghiêm khắc đến như vậy. Thể hiện một thái độ hoàn toàn công bằng. Hắn hẳn là đã ký xong rồi. Tống Thả nhìn Lý Kha. Trợ lý Tống, cậu có ổn không? Lý Kha chỉ vào khóe mắt của mình để ám chỉ điều gì đó. Tống Thả thản nhiên nói. Không sao, làm sếp luôn như vậy. Thôi, tôi đi làm việc tiếp đây. Nói xong, cậu đi về phía văn phòng của mình, xoay người đi nhưng vẫn duy trì trạng thái bực bội. Lý Kha không hỏi thêm gì, chỉ gõ cửa văn phòng, và khi nghe thấy hai chữ mời vào, bình tĩnh phát ra, cậu ta chợt nhận ra, à, tâm trạng của Lục Tổng tốt hơn rồi. Quả nhiên, người có thể khiến tâm trạng của Lục Tổng thay đổi chỉ có trợ lý Tống. Tống Thả trở lại văn phòng của mình. Khi mở cửa, không gian văn phòng ngay ngắn và sáng sủa hiện ra. Trước mắt là những tòa nhà văn phòng cao tầng san sát nối tiếp nhau ngoài cửa sổ. Mặt ngoài của các tòa nhà kính phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, giống như có thể làm dịu đi tâm trạng bực bội chỉ bằng một cái nhìn. Cậu nghĩ đến việc vừa nhận được yêu cầu từ sếp mình muốn cậu đảm nhiệm vị trí cố vấn tài chính trong 3 năm tại khoa dược phẩm. Thực ra, lúc đó cậu không muốn nhận, cảm thấy rằng mối quan hệ giữa cậu và Lục Bắc Hoài không đủ bình thường để có thể bàn chuyện công việc một cách hòa bình. Nói là như vậy, nhưng không thể tránh khỏi việc mang theo cảm xúc cá nhân vào công việc. Lục Bắc Hoài sẽ như vậy, và cậu cũng sẽ như vậy, nhưng sau một năm làm việc, cậu nhận thấy mình đã có một số thay đổi trong suy nghĩ về Lục Bắc Hoài. Đó là lần đầu tiên cậu nhận thức được thái độ và phong cách làm việc của Lục Bắc Hoài. Và có lẽ cậu đã đánh giá hắn quá sớm. Chưa từng thấy không có nghĩa là Lục Bắc Hoài không có điều đó. Người này kiểm soát thời gian cực kỳ chặt chẽ, yêu cầu hiệu suất cao và rất nghiêm khắc với mọi người trong việc lập kế hoạch công việc. Hắn rất ghét việc nhân viên làm thêm giờ vô nghĩa. Trừ khi đó là những nhiệm vụ khẩn cấp, người có thể đứng trên võ đài để đấu quyền anh cứu ba mình và giành được phần thưởng ở tuổi 18. Người có thể xâm nhập vào phố Uôn ở tuổi 20 và thực hiện những vụ giao dịch lớn, dựa vào danh tiếng đó để thành lập tập đoàn Thả Hoài, trở thành tay súng bắn tỉa trẻ tuổi nhất trên phố Uôn. Làm sao có thể xem thường người này, càng không thể xem thường tinh thần của người này. Trong từ điển của Lục Bắc Hoài dường như không có từ nhận thua hay thất bại, bất kể là khi còn nhỏ bị Tống Thả bắt nạt hay cách hắn đối xử với ba nuôi của mình. Lục Bắc Hoài để ý những điều đó, nhưng hắn không bao giờ xem chúng là những vết sẹo không thể chạm đến, mà biến chúng thành động lực để tiếp tục tiến lên. Đây chính là nguồn gốc tham vọng của Lục Bắc Hoài. Một người đàn ông tràn đầy tham vọng, bao gồm cả cách đối xử với cậu cũng không khác. Ai? Tống Thả dừng lại dòng suy nghĩ lộn xộn của mình, trách mình rồi vỗ nhẹ vào trán. Cậu ngồi xuống ghế làm việc, mở máy tính, ba màn hình đồng thời sáng lên, hiển thị biểu đồ ca của thị trường chứng khoán. Bây giờ là 9 giờ 30 phút, vừa lúc thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu phiên giao dịch. Biểu đồ ca của khoa dược phẩm vẫn tiếp tục duy trì đà tăng cao. Cộng thêm tín hiệu tập đoàn Minh Châu muốn mua lại khoa dược phẩm, khiến giá cổ phiếu tăng mạnh. Điều này kích thích nhiệt tình của các nhà đầu tư. Dù giá đã ở mức cao vẫn có nhiều người đổ tiền vào. Hôm nay là thứ sáu. Xem ra trước khi thị trường đóng cửa, cậu có thể bắt được một mức giá tốt. Nhưng cậu vẫn không hạ thấp sự cảnh giác. Khi giá cổ phiếu tăng mạnh, sẽ có nhiều người đỏ mắt. Là người quản lý tài chính của khoa dược phẩm, chịu trách nhiệm bán hết cổ phiếu phát hành của công ty theo giá phát hành thấp hơn giá thị trường. Cậu phải đối mặt với nguy cơ cổ phiếu giảm giá trong quá trình bán. Nếu giá tăng, cậu sẽ thu về được một khoản tiền nhất định. Cậu đã bán hết số cổ phiếu khoa dược phẩm trong thời gian cam kết. Không cần phải mua lại toàn bộ theo thỏa thuận. Đây là trạng thái tốt nhất và là lần đầu tiên cậu nhận được một ủy thác lớn như vậy. Chỉ có lợi mà không có thiệt. Vì vậy, lúc này cậu cần phải theo dõi các tin tức ngoài thị trường chứng khoán để đề phòng có người muốn thâu tóm mạnh mẽ. Đúng lúc này, điện thoại nội bộ trên bàn vang lên. Tống Thả nhìn màn hình hiển thị, im lặng 2 giây, điều chỉnh trạng thái rồi nhấc máy, mặt mỉm cười, Lục Tổng, còn có gì phân phó sao? Qua đâm một lúc, đô, Tống Thả vẫn giữ nguyên động tác nghe điện thoại. Sau khi nghe tiếng cúp máy, cậu nhăn mũi lại, môi căng chặt, một lát sau mới buông điện thoại xuống, đứng dậy đi đến văn phòng tổng tài. Thật là... có gì sao không nói luôn lúc nãy chứ? Đứng trước cửa văn phòng tổng tài, cậu gõ cửa, vào đi, bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp, không nghe ra cảm xúc. Tống Thả đẩy cửa bước vào, thấy Lục Bắc Hoài đang ngồi trước máy tính, vẻ mặt không được tốt lắm. Cậu ngạc nhiên nhíu mày, không biết người này lại bị làm sao nữa. Lục Bắc Hoài nghe tiếng, ngẩng đầu lên, lại đây. Có chuyện gì vậy? Tống Thả tiến lại gần, nhìn vào màn hình của Lục Bắc Hoài, thấy hắn đang xem biểu đồ đường ca của khoa dược phẩm. Lục Bắc Hoài giơ tay chỉ vào một vị trí trên biểu đồ. Nhìn chỗ này, Tống Thả chống tay lên mép bàn, cúi người theo vị trí ngón tay Lục Bắc Hoài chỉ. Nơi này là điểm cao nhất của giá cổ phiếu khoa dược phẩm ngày hôm nay. Cậu nhìn ngón tay thon dài của Lục Bắc Hoài, đang gõ nhẹ lên màn hình 2 lần. Tiếng, cạch cạch, vang lên, đây là một lời cảnh báo. Lúc này, Tống Thả như nhận ra điều gì đó. Mắt co lại, biểu cảm trở nên căng thẳng. Tôi không biết em có nghe qua về ngôi sao hoàng hôn, không? Lục Bắc Hoài buông tay, hơi nghiêng người về phía Tống Thả. Nhìn thấy hàm dưới của Tống Thả căng lại, có vẻ khẩn trương, môi mím chặt thể hiện sự bất an. Ngôi sao hoàng hôn là một kỹ thuật bán tháo trong giao dịch thực tế. Khi thấy ngôi sao hoàng hôn xuất hiện trên biểu đồ ca, đó là tín hiệu cho thấy giá cổ phiếu đạt đỉnh và bắt đầu giảm. Độ chính xác của dự đoán này rất cao. Trợ lý Tống, vừa rồi em có thấy mô hình này không? Tống Thả chăm chú nhìn vào xu hướng tăng của biểu đồ ca, ba đường ca này, đường ca thứ nhất là đường dương lớn, đường thứ hai là đường âm ngắn, đường thứ ba là đường âm lớn, đã xuyên qua đường ca thứ nhất, đây là một xu hướng chưa rõ ràng, giống như một hiểm họa ngầm tiềm ẩn, nếu không cẩn thận sẽ bị bỏ qua. Tay cậu đặt trên bàn đột nhiên nắm chặt, khớp ngón tay dần trở nên trắng bệch. Tim cậu đập nhanh hơn khi nhận ra sự sơ suất của mình. Xu hướng của mô hình này sẽ ngày càng rõ ràng, vì giá cổ phiếu sắp vượt qua ngưỡng mà tập đoàn Minh Châu đặt ra cho việc thu mua chúng ta. Giá cổ phiếu sẽ sụt giảm. Tống Thả nghe thấy tim mình đập nhanh, cảm giác như đập vào màng tai, lông mi run rẩy, liếc nhìn Lục Bắc Hoài. Lục Bắc Hoài tựa vào ghế, đối diện với ánh mắt của Tống Thả, thần thái rất bình tĩnh. Trợ lý Tống, bây giờ làm sao đây? Chúng ta đang bị nhắm vào. Câu hỏi, làm sao đây? Của hắn thản nhiên đến mức khiến người khác không cảm nhận được sự nguy hiểm của việc bị nhắm đến. Tống Thả hít sâu, nắm chặt con chuột, nhìn chằm chằm vào biểu đồ ca đang từ từ thay đổi. Tại sao lại như vậy? Làm sao cậu lại không thấy được đường này? Dù có biện minh cũng không có tác dụng. Không thể biện minh được, vì khoa dược phẩm sắp bị tổ chức bán tháo, tiếp theo rất có thể sẽ chìm trong những tin đồn thất thiệt. Cho dù đối phương sử dụng phương thức nào cũng sẽ gây ra tổn thất cho khoa dược phẩm. Việc dựng chuyện vu khống chỉ cần một cái miệng, nhưng chứng minh công ty không có sai phạm về tài chính lại cần rất nhiều thời gian. Điều này có nghĩa là nếu một khi xảy ra, cậu có thể sẽ chịu tổn thất nặng nề. Không chỉ thế, còn có khả năng bị tập đoàn Hồng Vũ sa thải và phải chịu toàn bộ tổn thất của Hoa Dược Phẩm. Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc căng thẳng nhưng cảm giác bất lực và hối hận tràn ngập. Cậu tự trách mình quá sơ suất và cảm thấy xấu hổ khi bị chỉ ra lỗi lầm. Tay cậu nắm con chuột run lên bần bật. Trong lúc Tống Thả đang suy nghĩ cách xử lý, cậu cảm nhận được một bàn tay rộng lớn phủ lên mờ u bàn tay đang cầm con chuột. Khiến cậu sửng sốt, ruồi nhặng không bu đậu vào trứng không vết nứt. Nếu chúng ta bị theo dõi, rất có thể có vấn đề gì đó đã bị phát hiện. Lục Bắc Hoài nắm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh của cậu. Hướng dẫn tay cậu di chuyển chuột đến một vị trí nào đó. Tống Thả ngẩn người một lúc, khó tin nhìn Lục Bắc Hoài. Anh muốn xin tạm ngừng giao dịch. Quân tử không đứng dưới tường đổ. Nếu chúng ta đã phát hiện ra hiểm họa này, có đến 80, khả năng không phải chiều nay thì tối nay sẽ bị tuôn ra những bằng chứng rõ ràng, không có thật, vẫn sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của chúng ta. Tống Thả, em có chịu nổi tổn thất này không? Lục Bắc Hoài nghiêng đầu hỏi lại, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, như thể nghe thấy cả nhịp tim dồn dập của đối phương. Tống Thả mím môi, ánh mắt dao động, cuối cùng cúi đầu, khẽ lắc đầu, cậu không ngờ mình lại phạm phải sai lầm thấp kém như vậy. Khoa Dược Phẩm lại bị một tổ chức bán tháo, điều này cậu chưa từng nghĩ đến. Chính cậu hiểu rõ nhất rằng đây là công ty do chính mình thẩm định niêm yết. Nếu có điều gì bị lộ, làm sao cậu lại không biết? Nhưng dù biết thì làm được gì? Bởi vì vừa mới làm xong một báo cáo giả. Không cần biết có chứng cứ hay không. Tất cả đều phụ thuộc vào một lời nói. Cũng sẽ khiến giá cổ phiếu đối phương dao động mạnh. Lục Bắc Hoài đứng dậy, kéo ghế ra. Tống Thả thấy hắn làm vậy, hơi không hiểu, sau đó đã bị nắm lấy vai, nhẹ nhàng ấn xuống, ngồi vào ghế làm việc của Tổng Giám Đốc. Trái tim cậu run rẩy. Còn kịp, Tống Thả cảm nhận được cánh tay rộng lớn ôm lấy vai cậu. Nắm lấy tay phải cầm chuột của cậu. Từ trước đến giờ cảm giác áp lực của cơ thể này giờ đây như một bức tường bảo vệ an toàn. Cậu thấy Lục Bắc Hoài mở hồ sơ ra, sau đó nắm lấy cổ tay mình, đặt đôi tay run rẩy lên bàn phím. Trợ lý Tống, hiện tại chưa phải là lúc để lo lắng. Em hiểu rõ nhất khoa dược có vấn đề gì không? Nếu xin tạm dừng giao dịch, khả năng sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu chúng ta thật sự bị vạch trần tài vụ giả mạo, em cần phản bác từng nghi ngờ của họ. Chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng, dùng số liệu và hồ sơ nộp thuế để chứng minh. Lục Bắc Hoài thấy tay Tống Thả run đến mức như thế nào, nghiêng mắt nhìn cậu tự trách đến sắp sụp đổ. Khẽ cười, Tống Thả rất buồn bã, khóc không ra nước mắt. Nghe thấy Lục Bắc Hoài cười bên tai, liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy Lục Bắc Hoài vẫn còn cười, càng thêm đau lòng, cậu ảo não đến mức cúi đầu, dùng trán đập vào mép bàn. Sau hai cú đập, trán cậu chạm vào một lòng bàn tay mềm mại. Lục Bắc Hoài dùng lòng bàn tay đỡ đầu cậu lên, dùng một tay khác nắm sau gáy, làm cậu nhìn vào máy tính. Trợ lý Tống, phải nhớ rằng chúng ta tạm dừng giao dịch không phải vì trột dạ, mà vì có thông tin quan trọng cần công bố. Nói xong, hắn dùng hai tay nắm chặt lấy vai Tống Thả đang run rẩy. Hai bàn tay to lớn này như một nguồn sức mạnh. Dù đã mắc lỗi trước đó, Tống Thả cố gắng trấn tĩnh lại, tự nhủ không thể để cảm xúc dao động vì chuyện này. Cảm nhận đôi tay đang nắm vai mình như một sự chống đỡ mạnh mẽ, cậu đặt tay lên bàn phím, tiếp theo là viết đơn xin tạm dừng giao dịch. Vậy chúng ta có thông tin quan trọng gì cần công bố? Cậu quay đầu hỏi. Lục Bắc Hoài nhìn vào ánh mắt dò hỏi của Tống Thả, ngẩng đầu lên nhìn cậu, là lần hiếm hoi hắn thấy người này xin giúp đỡ. Cậu thật sự sợ hãi. Khi hại người ta thì bình tĩnh dùng số liệu. Đến khi sai lầm thì sợ hãi đến run rẩy. Hắn không nói gì, đẩy mặt Tống Thả về phía máy tính. Cúi người, đầu kề sát trên vai mỏng của cậu. Cùng cậu nhìn vào màn hình. Tập đoàn Minh Châu thu mua khoa dược phẩm. Xin tạm dừng giao dịch. Tống Thả cứng ngón tay trong giây lát. Đột nhiên quay đầu nhìn Lục Bắc Hoài. Anh thật sự muốn bán khoa dược phẩm sao? Ừ, Tống Thả lập tức hoảng loạn. Tôi nghĩ chưa cần đến mức này. Vậy em có cách nào khác? Cách tốt nhất là dùng sự kiện lớn để xin tạm dừng giao dịch. Như vậy mới không gây ra hoảng loạn cho nhà đầu tư. Em không sợ phải chịu tất cả hậu quả sao? Tống Thả, em có chịu nổi không? Lục Bắc Hoài chăm chú nhìn vào khuôn mặt gần trong gang tấc. Tống Thả im lặng một lúc, chống tay lên mép bàn, mắt rủ xuống. Tại sao? Vì em. Những lời này không nhẹ không nặng dừng bên tai khiến trong lòng cậu chấn động mạnh. Cách chương.